Thầy trò o anh em, chương 7, đánh người muốn xem mặt, góc truyện audio.com, CV edit ý thật nhàm chán, ngày lễ mùng 1 tháng 5 đã qua, chơi xuân cũng không còn, thời tiết một ngày một nóng lên, cuộc sống trở nên thật nhàm chán a, bye bye. Ngô Nguyệt Hồng ở trước cổng trường học cùng Lý Sa Sa tách ra về nhà. Lý Sa Sa giả vờ đi hai bước rồi lại lui trở về trốn ở góc khuất của cổng trường, bắt đầu chuẩn bị phát tín hiệu mật với Tiêu Văn Nhưng. Đùa chứ, trời nóng như vậy, cô mới không cần chen chúc trong xe bus công cộng về nhà, làm cả người đầy đổ mồ hôi, thật mệt à, vẫn là dựa vào ông anh trai cùng nhau về nhà là hơn, còn có thể thuê xe nữa. Ai kêu cái tên anh trai thối kia của cô so với cô còn lười hơn, thời gian đi xe so với đi bộ nhiều hơn rất nhiều, hứ. Ai ra, bất ngờ Lý Sa Sa bị đụng phải một cái mạnh mẽ, cô ngước mắt nhìn qua liền thấy xung quanh là rất nhiều nam sinh, thực không khách khí cũng chen vào góc tường này, đem cô đụng bay ra ngoài. Bọn này lén lút như vậy, nhất định là không có chuyện gì tốt. Kỳ quái nhất chính là trên tay bọn chúng còn cầm bao tải to, làm gì à, bọn hắn. Không phải chứ, như thế nào người nhiều như vậy, lại còn để mắt đến cô nữa. Lý Sa Sa ngơ ngác nhìn ba nam sinh đang đứng xung quanh, người cao mã đại, hung thần ác sát đang nhìn cô chừng chừng. Lý Sa Sa ngay lập tức liền muốn ngất đi, quên hết mọi thứ. Tôi chỉ là không hy vọng các cậu đánh thầy giáo Tiêu mà thôi, học sinh đánh thầy giáo, không tốt lắm. Tên Tiêu Văn Nhưng chết tiệt, vừa ra khỏi cổng trường đã bị mấy tên lưu manh này theo dõi, sau đó bị chụp bao tải vào đầu kéo đến cái nơi vắng vẻ không có cả phân chim này đánh cho như từ. Vốn là Lý Sa Sa vô cùng tò mò nên đã chạy theo phía sau xem náo nhiệt. Tiêu Văn Nhưng khoe rằng hắn đang theo học một lớp taekwondo với bộ dáng đắc ý vô cùng làm Lý Sa Sa nổi hứng muốn biết hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Có thể là do ở cuộc thi giữa kỳ lần trước hắn đã đập cho bọn tiểu lưu manh này một trận quá tay nên hiện tại bọn chúng mới lên mặt dạy dỗ thế này. Sau đó, nhìn thấy, Lý Sa Sa không kiềm chế nổi tức giận. Đánh hai cái thôi là được rồi, đằng này nhiều người như vậy xông vào chính là không nể nang thể diện của Lý Sa Sa cô. Dù gì Tiêu Văn Nhưng cũng là anh trai cô không thể nhìn hắn bị ca, được. Lý do phía trên là đi làm gì thế? Ca kêu, cho nên, Lý Sa Sa nhất thời xúc động chạy theo. Hiện tại nghĩ lại cô hình như cũng quá không lượng sức mình. Chúng ta chính là muốn đánh hắn, như thế nào? Nếu ngươi đã biết chuyện của chúng ta thì nên thông minh đừng nói ra ngoài. Ai nha, tránh ra, chúng ta mới bắt đầu thôi. Vừa mới bắt đầu thôi, cô cũng không muốn về nhà với cái đầu heo nha. Đó là thầy chủ nhiệm của lớp tôi, cái kia. Trời ạ, dưới tình huống bình thường, một cô gái bé nhỏ như cô phải làm thế nào mới có thể thuyết phục được đám nam sinh to lớn, trong người đầy ức chế không thể phát tiết dã man này. Mà vì sao cô phải thuyết phục bọn khốn này chứ? Anh trai thối, bị chụp cái bao tải kia vào là tưởng có thể trốn được sang một bên sao, tưởng là ngất đi rồi đến khi tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Ngươi dám xen vào chuyện của chúng ta phải không? Má ơi, ta không phải cố ý, ta chỉ kêu gào thay cho tên anh trai thối kia thôi mà. Hắn đã ngất đi rồi, vậy còn chưa được sao? Muốn chết hả? Một tên hô to lao đến, giơ ra cái tát hướng thẳng vào mặt Lý Sa Sa. À, vậy các ngươi cứ tiếp tục đánh đi, ta không ý kiến nữa. Góc truyện audio.com, thật mất thể diện, cuối cùng vẫn là nhát gan như vậy. Á, hỏng mặt mất, Lý Sa Sa bật người ngồi xổm xuống đem mặt chôn tại hai đầu gối chính mình, hai tay giơ lên che lại, người co lại thành một đống. Mặt cô xảy ra vấn đề mới là chuyện lớn, anh trai là đàn ông, biến thành đầu heo thì cứ biến thành đầu heo, nhưng nếu cô bị hỏng khuôn mặt này thì cả đời này sẽ không thể gặp người khác, chắc chắn tên anh trai thối kia sẽ quyết chí đem cô gả ra ngoài để khỏi phải nhìn mặt cô nữa. Mồ hôi, các ngươi đang làm gì vậy? Học trò Lý Sa Sa, vì sao em lại ngồi xổm trên mặt đất? Học trò Lý Sa Sa, những lời này nghe rất quen nha. À thầy giáo Tiêu, làm sao thầy không có việc gì à, không thể nào. Ngươi không phải ở trong bao tải sao, như thế nào lại hoàn toàn không có việc gì tới cứu ta, không thể tin được. Không chỉ một mình Lý Sa Sa cảm thấy kỳ quái, cả nhóm tiểu lưu manh kia cũng đều không hiểu ra sao cả. Nửa ngày trời, không phải là bọn chúng đã đấm cho hắn tơi bời rồi sao, không lẽ là đánh nhầm người ư, nhớ rõ là lúc nãy bọn chúng chụp bao tải từ phía sau Tiêu Văn Nhưng, quần áo đích thật là không sai biệt lắm, chính là quá vội vàng, hình như. Hoàn toàn quên mất nên tới nhìn mặt hắn một chút xem có sai hay không. Cô, lần đầu tiên hành sự không khỏi mắc sai lầm, tiểu quỷ, em tại sao lại ở chỗ này, còn thiếu chút nữa bị người ta đánh. Tiêu Văn Nhưng đi đến bên người Lý Sa Sa, đem cô kéo vào ngực nhỏ giọng hỏi. Ra cổng trường không nhìn thấy Lý Sa Sa, hắn đã biết nếu không phải cô. Đi dạo một chút giết thời gian, thì chắc chắn là gặp phải phiền toái. Cái kia, hình như Lý Sa Sa cũng rất ngu ngốc Nga, cô lờ mờ hiểu ra. Rõ ràng là vừa nãy đã chứng kiến tận mắt người nọ bị bắt thật rồi. Mà Tiêu Văn nhưng trước mặt này vẫn đang mặc quần áo buổi sáng. Mất hết thể diện, Lý Sa Sa tìm người phát tiết. Các ngươi đều lớn như vậy, đánh người không nhìn mặt sao? Có anh trai bên cạnh cô to gan mắng chửi loạn xạ. Đều tại mấy thằng nhãi ngu ngốc này nói dối. Xấu hổ quá đi, không sao, hiện tại dù sao người cũng đã đến đây, cũng không khác gì. Chuyện đã qua liền cho qua đi, dù sao thì lão đại cũng còn chưa tức giận việc ngu xuẩn của bọn chúng gây ra, bây giờ đem Tiêu Văn nhưng dạy dỗ một chút là có thể lấy lại uy phong. Hơn nữa, phải dạy dỗ cả hai đứa luôn, một người khác phụ hỏa, con nhỏ không biết trời cao đất dày này, mày còn dám cười nhạo đàn anh. Lý Sa Sa kéo kéo góc áo Tiêu Văn nhưng, anh trai, anh có mạnh không? À, trên thực tế, anh chỉ học taekwondo một tháng. Tiêu Văn nhưng bắt đầu hướng góc tường dựa vào. Làm sao có thể, vậy anh bình thường đi ra ngoài làm gì? Giao hữu, cái gì, tán gái, giao hữu, anh chính là tán gái. Các ngươi to nhỏ cái gì? Ba tên tiểu lưu manh mất kiên nhẫn, nhịn không được hỏi. Không liên quan đến các ngươi. Anh trai, ba tên này giao cho anh đó. Vậy còn em, đương nhiên là bảo vệ khuôn mặt của em, nếu em không gả ra được. Anh hiểu, anh hiểu. Không cần Lý Sa Sa nói, Tiêu Văn nhưng cũng biết cô không gả ra được là một việc đáng sợ cỡ nào. Bất quá cho dù hiểu được nếu không cần thiết thì không nên động thủ. Sao anh lười như vậy à, anh không nên cũng muốn em trở thành đầu heo chứ. Tiêu Văn nhưng cười, lấy tay nhéo nhéo mà Lý Sa Sa, nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ thối, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt vẫn đứng yên nãy giờ. Gocchuyenaudio.com Thủ hạ của em như vậy thật mất mặt, chẳng lẽ em không giáo dục lại bọn chúng một chút, học trò Trịnh Diệp. Người nọ cười cười, cười đến mức làm cho người ta cảm thấy phát lạnh. Ngại quá, bọn hắn không phải là thủ hạ của tôi, thầy giáo Tiêu Văn nhưng. Nhìn thấy người này, Lý Sa Sa dùng mình một cái, chính là người mà toàn bộ giáo viên kiêng kỵ nhất. Đương nhiên trừ Tiêu Văn nhưng, là người không được các trường học hoan nghênh nhất. Bởi vì đầu năm hắn nhập học sau mọi người, cũng chính là đợt Lý Sa Sa dự thi vào trường, làm cho mọi người đến dự thi đều sợ hãi rút lui, số người còn lại muốn vào trường cực kỳ ít, thành ra điểm chuẩn hạ xuống cũng hàng n cái bậc thang. Lại nói tiếp Lý Sa Sa có thể đủ tiêu chuẩn vào trường này học thật sự chính là nhờ phúc của hắn. Thì ra chính là hắn A Cách Trương.